Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23. Chương 23 cắt ra miệng vết thương Giang Vấn Nguyên không biết tả chi hành chức nghiệp. Liền tả chi hành biểu hiện mà nói, cho dù không phải bác sĩ, hắn cũng có được cũng đủ y học thường thức. Bất quá tả chi hành minh xác tỏ vẻ hắn tiến vào trò chơi là ngoài ý muốn sự cố. Đem hắn bài trừ bên ngoài, bổn luân trò chơi cơ bản không phối trí bác sĩ người chơi. Bàn tròn du hí không có tất nhiên tử cục, người chơi giữa không có bác sĩ, hơn nữa người bệnh quỷ dị cách chết. Giang Vấn Nguyên cơ bản có thể kết luận, muốn thông quan bổn luân trò chơi, dựa vào hẳn là không phải y thuật. Giang Vấn Nguyên sửa sang lại hảo ý nghĩ. Đối Bạch Mai nói, chúng ta ngày mai buổi sáng đi trước bái phòng thôn trưởng. Buổi chiều đi giáo đường cùng mộ địa bên kia nhìn xem. Điều tra trọng điểm đặt ở thu thập văn tự tư liệu. Chờ hoàng hôn khi lại cùng nhặt xác người thấy một mặt. Chúng ta khả năng muốn ở bên ngoài chạy cả ngày. Đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi, Bạch Mai khó hiểu hỏi. Chúng ta giả thiết không phải bác sĩ sao? Những cái đó bị bệnh người làm sao bây giờ? Phóng bọn họ mặc kệ. Chúng ta bản thân cũng không cụ bị chữa bệnh bản lĩnh, Giang Vấn Nguyên mở ra hắn hòm thuốc. Bên trong bãi một lọ không biết nguyên liệu nước thánh. Một sách nhỏ cầu nguyện thư. Cùng với lấy máu tiểu đao chờ vật phẩm. Phương Tây thời Trung Cổ y học là tôn giáo cùng khoa học hỗn hợp thể. Cầu nguyện cùng lấy máu là thường dùng thủ đoạn, dùng tôn giáo ứng đối hàm răng quái bệnh, có lẽ đáng giá thử một lần. Bất quá chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian tại đây mặt trên. Người chơi khác cũng có hòm thuốc, tổng hội có người chơi nếm thử sử dụng hòm thuốc đi cứu trị người bệnh. Chúng ta có thể cùng bọn họ trao đổi tình báo, Bạch Mai cau mày âm thầm cân nhắc. Giang Vấn Nguyên nói nhắc nhở nàng, người chơi nhân thủ một cái hòm thuốc, bàn tròn du hí sao có thể dễ dàng chấn cửa ải kiện đạo cụ đưa đến bọn họ trên tay. Nàng đôi tay nắm tay khúc cánh tay hướng trước ngực vừa thu lại. Làm ra cổ vũ động tác cấp chính mình khuyến khích. Ta hiểu được, ngày mai chúng ta liền ấn ngươi kế hoạch hành động, hai người nằm xuống lúc sau. Bạch Mai lăn qua lộn lại có chút mất ngủ. Nàng đẩy ra cách người gối đầu. Xoay người nhìn phía ngủ ở giường chung một chỗ khác Giang Vấn Nguyên. Nhỏ giọng hỏi, Trần Miên, ngươi cùng nam nhân kia quan hệ thực hảo sao? Giang Vấn Nguyên đã có chút mơ mơ màng màng sắp ngủ rồi. Tả chi hành, còn thành đi. Hắn thực lực không tồi, chính là ta tổng cảm thấy hắn có vấn đề, Bạch Mai lấy cánh tay đại gối. Trong bóng đêm nhìn chằm chằm Giang Vấn Nguyên bóng dáng. Ngươi phải cẩn thận hắn, Giang Vấn Nguyên hoàn toàn không có muốn giúp tả chi hành bảo mật ý tưởng. Ngươi không cần đa tâm. Hắn không phải ở mưu hoa cái gì âm mưu. Chỉ là gay, có điểm ghét nữ mà thôi, Bạch Mai nào còn ngủ đến đi xuống. Nàng ngồi dậy, thanh âm cũng nhắc tới. Vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Giang Vấn Nguyên quay đầu lại xem nàng. Đáy mắt đen như mực, hắn biết ta có đối tượng, sẽ không đánh ta chủ ý, ngươi còn có ngủ hay không? Ngủ, Bạch Mai không dám lại lên tiếng, dùng chăn che lại đầu, ngăn cách Giang Vấn Nguyên mang theo sát khí ánh mắt. Nửa đêm thời gian, Giang Vấn Nguyên cảm giác được có người ở riêu hắn cánh tay. Trần Miên, mau tỉnh lại, Giang Vấn Nguyên mở mắt ra, Bạch Mai kinh hoàng mặt ánh vào mi mắt, hắn thanh âm mang theo còn chưa ngủ tỉnh khan. Làm sao vậy? Bạch Mai đem thanh âm ép tới cực nhẹ. Ta vừa rồi lên muốn đi giải cái tay, nghe được bên ngoài giống như có động tĩnh, Giang Vấn Nguyên nghiêng tai lắng nghe. Như Bạch Mai theo như lời, khách sạn lầu 2 hành lang truyền đến chia chia động tĩnh. Đây là có người ở mộc sàn nhà đi lại tiếng vang. Lại còn có không ngừng một người, hơn phân nửa đêm, chẳng lẽ là người chơi kết bạn đi tiểu đêm sao? Giang Vấn Nguyên phóng nhẹ động tác đi vào cạnh cửa, bọn họ phòng cửa gỗ thượng năm đầu, trong đó hai khối ván cửa gian nứt ra một cái phùng. Hắn tử tế phùng hướng bên ngoài nhìn lại, ở hành lang tối tăm ánh nến hạ, ba cái hắc điều bóng người lắc lư mà từ bọn họ cửa trải qua. Đột nhiên, trong đó một người bị hành lang bất bình sàn nhà vướng đến chân. Duỗi tay chống ở cửa phòng thượng ổn định thân thể, hắn tay vừa lúc nhắm ngay Giang Vấn Nguyên rình coi kẹt cửa. Rậm rạp hàm răng che kín khe hở ngón tay, sợ tới mức Giang Vấn Nguyên hãi hùng khiếp vía. Giang Vấn Nguyên cũng không biết chính mình đến tột cùng đâu ra như vậy cường đại tố chất tâm lý. Thế nhưng vẫn không nhúc nhích bảo trì nguyên bản tư thế. Không có phát ra một chút động tĩnh. Ba người đi qua Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai phòng. Ở bọn họ bên cạnh phòng dừng lại bước chân. Khách sạn Môn Xuyên phòng hộ tính rất kém cỏi. Không bao lâu, Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai liền nghe được cửa phòng bị đẩy ra thanh âm. Ba người kia đi vào cách vách phòng. Tuy rằng cách vách vẫn luôn không có truyền đến kêu thảm thiết. Cũng không có đối kháng xung đột động tĩnh. Nhưng Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai nhìn lẫn nhau trắng bệch sắc mặt. Trong lòng cũng không lạc quan, hai người yên lặng mà thủ cửa phòng, Lại qua đi hảo một thời gian, ba người từ cách vách phòng đi ra, lắc lư mà rời đi khách sạn. Bạch Mai hoạt động cứng đờ tứ chi, đánh vỡ trầm mặc. Thiên còn có một đoạn thời gian mới lượng. Chúng ta vẫn là tiếp tục ngủ đi, Bạch Mai đều làm tốt, vô luận như thế nào đều phải bảo tồn thể lực. Sống sót giác ngộ, Giang Vấn Nguyên đương nhiên sẽ không phản đối. Ngươi không phải đi tiểu đêm muốn đi đi ngoài sao? Ta bồi ngươi đi trở về ngủ tiếp đi. Cảm ơn ngươi, bất quá ta cầu sinh ý chí đã chiến thắng sinh lý nhu cầu. Chờ Hừng Đông lại đi cũng không thành vấn đề, Bạch Mai không nghĩ tiếp tục cái này xấu hổ đề tài. Nàng ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Giang Vấn Nguyên. Ngươi ngủ có nghiến răng tật xấu. Ngươi chờ ta ngủ rồi ngủ tiếp. Bằng không ta lo lắng ta muốn mất ngủ, ta không có nghiến răng tật xấu, Giang Vấn Nguyên thực. Khẳng định mà nói, cha mẹ hắn, bạn cùng phòng, Trần Miên cũng chưa nói qua hắn có ngủ nghiến răng tật xấu. Bạch Mai nghi ngờ nói, như thế nào sẽ, ta vừa rồi đánh thức ngươi thời điểm. Ngươi liền vẫn luôn ở nghiến răng, Giang Vấn Nguyên liếm liếm lợi chung quanh. Ở một chỗ tuyệt đối không thể trường nha vị trí. Hắn liếm đến nhô lên hình dạng. Kia chỉ có một khả năng. Ta trong miệng có lẽ muốn trường nha. Cho nên mới sẽ cảm thấy ngứa muốn nghiến răng, Bạch Mai cười gượng vài tiếng. Trên mặt biểu tình cương thật sự. Ngươi năm nay vài tuổi? Giang Vấn Nguyên bình tĩnh mà trả lời. 23 tuổi, Bạch Mai hô một hơi. 23 tuổi. Tuổi này trường răng khôn cũng không kỳ quái, ta răng khôn đã trường tề, Giang Vấn Nguyên đem. Bạch Mai cuối cùng một tia ảo tưởng nhổ tận gốc. Bạch Mai lung tung mà đem chính mình tóc dài xoa thành tổ chim. Ngươi đều khả năng đã nhiễm quái bệnh. Vì cái gì còn có thể như vậy bình tĩnh? Rốt cuộc là khi nào cảm nhiễm? Có phải hay không cái kia tả chi hành âm ngươi? Giang Vấn Nguyên nhắm mắt. Trong đầu hiện lên Trần Miên mặt. Trần Miên biểu tình bình tĩnh mà nằm ở hắn trong lòng ngực. Dần dần mất đi hơi thở. Trần Miên đáy mắt tràn ngập quyến luyến cùng không tha. Lại không có một chút ít hối ý. Trần Miên chưa từng hối hận quá đem rời khỏi trò chơi thú bông để lại cho hắn. Nếu chết ở trận này trong trò chơi, hắn vĩnh viễn sẽ không biết Trần Miên đối hắn giấu giếm bí mật. Giang Vấn Nguyên một lần nữa mở ra mắt. Trong mắt chỉ còn lại có kiên định. Hắn không để ý đến Bạch Mai nổi điên. Mở ra chính mình tùy thân bao. Lấy ra nhiều công năng thụy sĩ quân đao. Bắn ra trong đó một mảnh gấp đao. Hắn cuốn lên tay trái ống tay áo, đối cánh tay trái làn da cùng lưỡi dao tiến hành tiêu độc sau. Ở cánh tay làn da thượng vẽ ra một đạo thực thiển 10cm tả hữu vết máu. Huyết châu từ miệng vết thương trào ra, vượng nhiễm ở chung quanh làn da thượng. Giang Vấn Nguyên không có đi quản cánh tay miệng vết thương. Hắn đem ống tay áo một lần nữa buông, đối lâm vào hỗn loạn Bạch Mai giải thích nói. Bị bệnh lúc sau cũng không sẽ lập tức chết đi, theo lai theo như lời. Bị bệnh sau tồn tại kỳ có tam đến 10 ngày. Chúng ta nắm chắc thời gian nhanh chóng thông quan là được. Nếu ta đã bị cảm nhiễm, không lấy đảm đương tham khảo hàng mẫu. Thật sự có chút đáng tiếc, Bạch Mai ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Biểu tình có chút hoảng hốt. Ngươi, kẻ điên, kẻ điên. Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng niệm cái này từ. Có lẽ đi, ở cổ quái không khí chung. Hai người không biết đối phương rốt cuộc là ôm cái gì tâm tình ngủ quá khứ. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng. Hai người liền sớm rời khỏi giường. Khi bọn hắn mở cửa khi, trên hành lang thế nhưng đã đứng vài cái người chơi. Tả chi hành cũng ở. Hắn chiều Giang Vấn Nguyên vẫy tay. Tối hôm qua chết người. Liền ở các ngươi cách vách. Xét thấy trường hợp quá mức huyết tinh. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là ăn qua bữa sáng lại qua đây đi. Hết chương.